Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gió tuyết, đêm đã dừng lại, đến sáng sớm hôm sau, lại xào xạc rơi xuống trong một phòng giam sâu bên trong hình bộ đại lao. Một chậu than hồng đang cháy tí tách, ánh lửa rực rỡ chiếu đỏ rực bức tường gạch. Đây là đêm qua, trưởng viện sư Thái Y Viện vì sợ Tô Tấn bị lạnh nhiễm bệnh, đã sai người khiêng vào. Than dùng là loại bạc than thượng hạng, ngay cả khói cũng rất nhẹ, tiếc là không mấy hiệu quả. Cái lạnh âm u của đại lao tích tụ đã lâu năm, một chậu than hồng thực sự chỉ là muối bỏ biển. Tô Tấn quấn chăn, cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào. Trong mơ màng, nàng lại nhìn thấy bóng dáng người đứng trên lan đài phía đông, khoác một chiếc áo choàng màu mực. Nàng dẫm lên tuyết, từng bước một tiến lại gần hắn, bỗng một cơn gió thổi đến, lật tung mũ trùm của hắn. Trong ánh mắt là cảnh hồ quang sơn sắc, đôi mắt sáng như sao. Rõ ràng chính là hắn. Chu Nam Tiện im lặng nhìn Tô Tấn, rồi mỉm cười với nàng, gọi nàng. A Vũ, hắn cười như vậy, như có một mảng lớn ánh xuân tùy ý rơi xuống. Quả thực vô cùng phóng khoáng và tự do. Tô Tấn muốn đáp lời hắn, nhưng lại sợ đây là một giấc mơ. Một khi cất tiếng, hắn sẽ biến mất. Thế là nàng đành khẽ gật đầu. Cẩn thận từng bước đi trong tuyết. Gió xung quanh càng lúc càng lớn, xoáy tròn, gào thét, cuốn theo ánh nắng chói mắt trước mặt, mãnh liệt như muốn hóa thành biển lửa. Hạt tuyết vỡ tan dưới chân, từng tiếng một giật mình kinh hãi. Tô Tấn ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Chu Nam Tiện đã tan biến trong biển lửa, từng chút một biến mất, hóa thành bụi trần không thể nào ôm giữ. Đại lao của hình bộ không có ánh sáng, sau khi tỉnh lại, nàng cũng không biết là mấy giờ. Có lẽ là vì những lạnh, khắp người nóng ran như lửa. Trong mơ màng, nàng chỉ nhớ tên cai ngục đã mang bữa ăn đến 2 lần, mỗi lần đều gọi nàng, nhưng nàng không muốn đáp lời. Không biết qua bao lâu, khóa sắt cửa lao lại, cạch, một tiếng nhẹ, lần này không chỉ có một người đến, có lẽ là tên cai ngục thấy nàng cứ ngủ mãi không tỉnh, liền đến hình bộ mời dư chủ sự còn mang theo một vị y chính. Tô đại nhân, ngài đã ngủ một ngày một đêm rồi, xin hãy dậy dùng bữa đi. Một lát sau, giọng nói của dư chủ sự vọng đến từ phía sau bàn vuông. Tô Tấn vẫn không đáp lời, nàng không đáp thì họ cũng không có cách nào. Phía trên đã dặn dò trước rồi, ngoài trưởng viện sư Thái Y Viện ra, bất cứ ai cũng không được tự mình chăm sóc Tô đại nhân. Thật không may, hôm nay trong cung xảy ra chuyện động trời, đừng nói là trưởng viện sứ. Các yếu nhân của các bộ các tự đều không thể rời thân. Dư chủ sự và y chính bất lực, lại sợ Tô Tấn tỉnh dậy có điều gì dặn dò, không dám đi xa, đành phải lần lượt lấy từng món ăn và thang thuốc trong hộp đựng thức ăn ra, đợi lát nữa sẽ gọi Tô đại nhân. Người vừa yên tĩnh lại, trong lòng liền dâng lên bao nhiêu chuyện. Đặc biệt là trong đêm gió tuyết trời đất đổi thay này, không chốt ra một câu thì e rằng sẽ phát bệnh mất. Dư chủ sự quay đầu nhìn Tô Tấn một cái, thấy nàng dường như đang ngủ say, hạ giọng nói. Lâm đại nhân, ngài vừa từ Minh Hoa Cung đến phải không? Nơi đó, thật sự cháy nặng đến vậy sao? Vị y chính họ Lâm nghe lời này, hít một hơi thật sâu. Nghe nói là do dầu đèn Trường Minh cháy, không thể dập tắt được. Đến giờ dần lại nổi gió, lửa mượn gió thế, gió trợ họa uy, một lúc liền thiêu rụi toàn bộ nội ngoại cung Minh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bệ hạ ban đêm hạ lệnh, nói không ngủ được, lệnh tất cả thị nữ, thị vệ canh gác ngoài nội cung đều rút đi, không biết phải chết bao nhiêu người. Mặc dù vậy, những thị vệ trước đó được Liễu Vân đại nhân sai đi cứu giá. Ai, thang thuốc nóng, coi chừng đổ. Lâm Y Chính nói được nửa chừng, nhận lấy chén thuốc từ tay dư chủ sự, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thuốc vừa mới sắc xong, lấy ra khỏi hộp đựng thức ăn, hơi thuốc lan tỏa khắp mặt người. Hai người bọn họ quay lưng về phía giường nằm, đều không nhìn thấy Tô Tấn sau khi nghe lời họ nói, đột nhiên mở to đôi mắt. Dư chủ sự lại hỏi, vậy bệ hạ chúng ta, thật sự đã không còn nữa sao? Đúng vậy, Lâm Ích Chính nói ra thật là đau lòng đến tột cùng. Bệ hạ vì giữ vững Tây Bắc chinh chiến 2 năm, khó khăn lắm mới đại thắng trở về. Mặc dù bị thương nhiễm bệnh, nhưng may mắn là vẫn không ngừng thuốc. Người trong bệnh, một là sợ làm lỡ việc triều chính, hai là nghĩ đến mình không có con nối dõi, nên đã viết sẵn chiếu thư rồi. nhưng viết xong cũng không phải là lập tức phải dùng. Ai ngờ được trận hỏa hoạn này, ông ta nói đến đây, đột nhiên dừng lại, rồi hạ giọng thấp hơn nữa. Khi Minh Hoa cung bốc cháy, ta đến sớm, nhưng Liễu Vân đại nhân đã ở đó rồi. Nghe một tiểu hòa giả bên trong nói, Liễu Vân đại nhân là khi lửa vừa mới bùng lên, đột nhiên dẫn người đến, nói là muốn hỏi bệ hạ chuyện dầu đèn trong cung. Do đó có người ngầm đoán, nói rằng nếu ngọn lửa này không phải do Tấn An đế tự mình phóng hỏa, thì có lẽ là Liễu Vân đại nhân. Lâm đại nhân thận trọng lời nói, không đợi Lâm Y Chính nói hết lời, dư chủ sự vội vàng ngắt lời. Tứ vương tử là người ngớ ngẩn, chiếu thư của bệ hạ đã chỉ rõ để Liễu Vân đại nhân nhiếp chính. Chuyện vặt của nhiếp chính đại nhân, liệu chúng ta có thể tùy tiện? Tô đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Dư chủ sự vừa nhắc nhở Lâm Y Chính, vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Tấn đã lật người ngồi dậy khỏi giường nằm. Nhà lao tối tăm, ánh nến lại bị hai người họ che khuất hơn nửa, giường nằm chìm trong bóng tối. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận ra cả người Tô Tấn đang khẽ run rẩy. Dư chủ sự và Lâm Y Chính nhìn nhau, cầm nến đến gần hơn một chút. Tô đại nhân, ngài, tỉnh khi nào? Tô Tấn cụp mắt xuống, từ từ rụt các đầu ngón tay run rẩy vào trong tay áo, đáp. Vừa tỉnh, cảm thấy lạnh, quả thực giống như bị cảm lạnh, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Hôm qua trưởng viện sứ Thái Y Viện còn dặn dò, Tô đại nhân tuy bị giam trong lao, nhưng dù sao cũng không phải tù nhân bình thường, nàng thân thể yếu ớt, phải cẩn thận chăm sóc, không được để nàng bị lạnh nhiễm bệnh. Dư chủ sự vội nói, hạ quan sẽ đi dặn dò ngục tốt thêm hai chậu than hồng, rồi chuẩn bị thêm áo choàng lông và chăn dày. Sau khi hắn đi, Lâm Y Chính lại kỹ lưỡng xem xét sắc mặt Tô Tấn, chỉ thấy hai má nàng trắng bệch không còn chút sức sống, khóe môi tái xanh, không những không có huyết sắc, ngay cả đôi mắt cũng mất đi thần thái. Tô đại nhân, ngài một ngày chưa dùng bữa, có lẽ còn bị cảm lạnh. Xin hãy dùng thuốc thang trước, hạ quan sẽ bắt mạch cho ngài. Được, mãi một lúc sau, Tô Tấn mới đờ đẫn đáp lời. Bước xuống giường, hai chân chạm đất khẽ run lên, suýt nữa không đứng vững. May mắn là vì tay chân nàng bị đông lạnh, cùm đã được tháo ra từ trước. Chậm rãi đi đến trước bàn, nhìn cánh cửa lao đang mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy dư chủ sự đi vội vàng, không khóa lại. Nàng vươn tay bưng chén thuốc, không màng nóng, ngẩng đầu uống cạn một hơi, rồi nói. Ta không thích mùi thuốc, muốn uống trà cho sạch miệng. Lại thêm một câu, trà nóng, trà trên bàn trong lao đã nguội lạnh từ lâu. Vâng, hạ quan sẽ sai người rót một ấm trà nóng đến ngay. Lâm Chính vừa đi đến cửa lao, Tô Tấn đột nhiên ba hai bước đuổi theo, dùng hết toàn lực đẩy hắn sang một bên. Nhân lúc hắn ngã, nàng lao nhanh ra ngoài lao. Đường hầm hình bộ đại lao sâu hun hút, cách một đoạn lại có ngục tốt canh gác. Tô Tấn chỉ cắm đầu đi nhanh về phía trước, hễ có ai dám đưa tay chặn nàng, đều bị nàng vung tay gạt ra, quát lên. Cút, cũng không có cách nào khác, khi người được đưa vào, đã có lệnh rõ ràng không được làm nàng bị thương dù một chút. Hơn nữa, nàng nguyên là hình bộ thượng thư, nội các phụ thần một người dưới vạn người trên, khắp cung trên dưới ai mà không biết. Ít nhất ở hình bộ, không ai dám chặn nàng đến chết. Rất nhanh đã ra khỏi đại lao, ra khỏi lục bộ. Thì ra thế giới bên ngoài cũng không sáng sủa hơn trong đại lao bao nhiêu. Trời đã tối, sâu trong cung điện một mảng tuyết rơi mênh mông. Có phạm nhân từ hình bộ lao chạy ra, lục bộ không phải không có người nhìn thấy. Nhưng dù có nhìn thấy, cũng chỉ dám đi theo, ngược lại gây ra một trận huyên náo. Gió sắc nhọn lùa vào tai, như lưỡi dao cắt vào mặt. Tô Tấn đạp tuyết, chỉ cắm đầu lao đi loạn choạng về phía Minh Hoa Cung. Trong lòng trống rỗng một mảng hoang vu, không dám nghĩ gì, cũng không thể nghĩ. Trong nỗi đau sâu sắc chỉ cảm thấy hối hận vì sao hôm qua mình lại dễ dàng bỏ cuộc, đáng lẽ phải nhận ra bóng người khoác áo đen kia rốt cuộc có phải là hắn hay không. Sự huyên náo của lục bộ khiến trên Phụng Thiên Môn lầu cũng sáng lên từng ngọn đèn. Trong chốc lát, vài tên thân quân vệ từ Phụng Thiên Môn nối đuôi nhau bước ra. Mặc dù Tô Tấn là hình bộ thượng thư chưa bị bãi chức, nhưng nàng đang mặc tù phục, mang tội danh, không có chiếu lệnh, thì không có tư cách bước chân vào Phụng Thiên Môn nữa. Người của lục bộ không dám quản, thân quân vệ mang trọng trách, không thể không quản. Đúng lúc này, một bóng người khoác đại sườn lông mực, lạnh lùng vô cùng cũng xuất hiện ở Phụng Thiên Môn. Sân rộng lớn đang hỗn loạn bỗng tĩnh lại một chốc khi nhìn thấy Liễu Vân. Mọi người đều kính sợ, như thể hắn mới là vị chủ tể tối cao của thâm cung này. Trừ Tô Tấn đã mất hồn phát điên, chỉ liều mạng lao về phía Minh Hoa Cung. Trong màn đêm, không biết ai đó đã nói một câu. Nhiếp Chính đại nhân đến rồi, mau chặn Tô đại nhân lại. Hai tên thân quân vệ đứng gần đó sơ trường mâu lên, dùng cán mâu làm gậy, đánh vào khuêu chân Tô Tấn. Trên chân vốn đã bị đông lạnh, lại dính tuyết lạnh, thêm một cú đánh như vậy, cả người nàng như chiếc lá khô sơ xác, đổ sập xuống nền tuyết. Đất trời chỉ còn tiếng gió tuyết, Liễu Vân bỗng chốc cũng ngây người, nhưng giây phút tiếp theo, hắn lại thấy bóng người gầy gò kia bỗng chống tay lên tuyết, từ từ bò dậy. Nàng cắn răng, ánh mắt trông rỗng nhưng kiên định, loạng choạng đứng lên, lảo đảo vẫn muốn đi về phía Minh Hoa Cung. Hai tên thân quân vệ thấy không chặn được, lập tức giơ mâu, định đánh thêm một gậy nữa. Liễu Vân trong lòng chấn động, đi chặn bọn chúng lại. Thị vệ đi gần bên lập tức đáp, vâng, tuy nhiên đã không kịp ngăn cản cú đánh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn một lần nữa ngã xuống, có máu từ dưới chân nàng rỉ ra, thấm trên nền tuyết trắng xóa, một cảnh tượng kinh hoàng. Ánh sáng trong mắt Liễu Vân tắt lịm, rồi lại bùng lên, nhưng lại là một màu mực sâu thẳm đến nỗi ánh trăng cũng không xuyên qua được. Một lát sau, hắn mới bước đi, từ từ tiến về phía Tô Tấn. Chỉ phát hiện ra nàng thực ra không hề ngất đi, chỉ là không thể đứng dậy nữa, vẫn đang dùng tay bới tuyết, từng tấc một cố gắng nhích về phía trước. Dường như nhận ra có người đến, khóe môi nàng hé mở, đứt quãng như đang nói điều gì đó. Tiếng gió tuyết thật ồn ào, Liễu Vân lắng nghe kỹ, mới nhận ra nàng chỉ nói đi nói lại một câu, với giọng điệu cầu khẩn. Cầu xin ngươi, cho ta đi gặp hắn, cho ta đi gặp hắn. Đi theo bên cạnh là La Tùng Đường của Lễ Bộ, dấn thân vào triều đình mấy chục năm, làm sao có thể thấy Tô Thượng Thư một thân ngạo cốt lại hạ mình quỳ gối đến vậy. Hắn thật sự không chịu nổi, ngồi xổm xuống, khẽ an ủi. Thời Vũ nén bi thương, bệ hạ người, đã băng hà rồi. Trong một khoảnh khắc, cả người Tô Tấn dường như bất động. Một lát sau, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhờ ánh đèn mờ ảo từ lầu cửa, nàng mới nhận ra thế giới trắng xóa này không chỉ là tuyết phủ mênh mông, mà còn là màn tang trắng phủ khắp trời sau khi đế vương băng hà. Gió đêm cắt da cắt thịt, hai má lạnh buốt như đóng băng. Khóe mắt lại nóng ran, nước mắt làm mờ tầm nhìn, lệ bỗng không ngừng tuôn rơi, từng giọt lăn xuống. Lồng âng, ực dường như bị thứ gì đó chặn lại, Tô Tấn không thở được, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu than bi thương. Nhưng những tiếng kêu than như vậy cũng không thể làm dịu đi nỗi đau gặm nhấm tâm can này. Đây là lần thứ hai Liễu Vân nhìn thấy Tô Thời Vũ rơi lệ, nhưng khác với lần trước lặng lẽ không tiếng động. Nàng một mình nằm sấp trong tuyết, khóc xé lòng, như kẻ phiêu bạt nửa đời, cuối cùng mất đi nơi nương tựa, đành phải trở lại làm cô bé vô gia cư, bỏ trốn khỏi cố hương ở Thục Trung. Ánh đèn lồng khiến bông tuyết phản chiếu rực lửa, Liễu Vân nửa quỳ xuống, từ từ đưa tay ra, muốn đỡ nàng dậy. Nàng như không nhìn thấy gì, chỉ loay hoay, đưa tay vào ống tay áo. Một tia sáng chói lòa lóe lên từ ống tay áo nàng, trước khi hắn kịp nhận ra đó là gì, nó đã nhanh chóng cắt vào cổ tay nàng. Hành động Tô Tấn giơ châm đâm vào cổ cực kỳ dứt khoát, đến nỗi dù cây châm vàng bị Liễu Vân đánh rơi, đầu châm sắc bén vẫn cưa một vết rách sâu dài trên mu bàn tay hắn. Cây châm lẫn với máu đầu ngón tay nàng, máu hắn để lại, rơi trên nền tuyết. Cách chương